Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 354, Lý Thống phạm mối tình đầu chi chuyện xưa như sương khói. To lớn màu trắng bạc máy bay ở Bắc Kinh thủ đô sân bay quốc tế hạ xuống. Lý Thống phạm một thân một mình từ lữ khách trong đường nối đi ra. Rất nhanh sẽ nhìn thấy như là núi thịt như thế chất đống ở cách đó không xa điểm chân ngóng trông. Lấy chờ tiểu mập mạp thượng quan Trạch Triệt. Không nghĩ tới hơn một năm thời gian không thấy. Lão đệ Lý Thống công lao cái này há mồm ngậm miệng, mẹ ta đã nói, bạn học vóc người càng thêm khổng lồ. Sau 10 phút, chạy ở bên ngoài đường vòng. Bên trong buồng xe tên mập thượng quan Trạch Triệt vỗ chính mình xa hoa trang trí bản Mercedes xe thương mại, vui dạo rực mà khoe khoang. Khà khà, Lý ca, ta xe này thế nào? Ta bỏ ra hơn 30 vạn mời cao nhân tiến hành cải trang. Cao nhân cải trang, Lý Thống phạm trên dưới đánh giá một phen. Ân, xác thực, cái này đều hận không thể toàn bộ dán lên Nam Phi kim cương đỏ trong buồng xe trang trí trang bị. Xác thực quá nhiều, phàm là một cái cùng xa cực muốn người có thể nghĩ đến đều có. Có điều, lão Ly Jin chính kỳ quái chính là, tiểu mập mạp tại sao không nói chính mình câu kia thiền ngoài miệng. Đang buồn bực đây, tiểu mập mạp lại há mồm. Mẹ ta đã nói, nam nhân liền muốn học hưởng thụ. Lão Lý trên trán hắc tuyến hiện lên. Đúng rồi, Lý ca, ngươi làm sao một người trở về? Cũng không mang theo cái vệ sĩ a trợ thủ a cái gì. Này nếu như bị truyền thông hoặc là fan bóng đá biết ngươi đến rồi Trung Quốc. Ha ha, phỏng chừng ngươi trong mấy ngày này nhưng là khỏi muốn thoải mái một giây đồng hồ. 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc tuyệt đối phải coi ngươi là thành gấu trúc tham quan cái đủ mới bằng. Lòng bỏ qua, Lý Thống phạm thân thể lùi ra sau lưng trên ghế. Xếp đặt một cái tư thế thoải mái. Đường quá bận, Thống công lao cũng không có thời gian. Bên cạnh ta không có những người khác. Lại nói, lần này về nước tin tức chỉ có một mình ngươi biết. Nếu như bị người khác biết, nói tới chỗ này, lão Lý cố ý xếp đặt lên mặt tàn bạo mà từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Hừ hừ, tiểu mập mạp toàn thân thịt mỡ từ trên xuống dưới dùng mình một cái. Vội vã chuyển mà nói về hắn. Ây, lần này hành trình đã toàn bộ an bài xong. Đi Ngọc Môn thị vé xe đã đính được. Ngươi ở nơi đó có 3 ngày nghỉ ngơi. Sau 3 ngày nhất định phải chạy về Bắc Kinh. Ngày mùng 7 tháng 8 là Lý Ninh công ty Pepsi Cola chờ đại tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố. Ngày mùng 8 tháng 8 CCTV thiên hạ bóng đá dự định siêu tầm. Ngày mùng 9 tháng 8 là... Được, ngừng. Lý Thống phạm phất tay một cái. Đánh gãy tiểu mập mạp lải nhải. Được rồi. Thiểm thiểm Hồng Tinh Đại Trung Hoa khu thủ tịch tổng tài đại nhân. Những chuyện này nói sau. Ta để ngươi làm sự tình làm xong chưa? Tiểu mập mạp nhất thời một bộ, hiểu rõ, vẻ mặt. Vẻ mặt gian rảo địa cười xấu xa từ bên người túi công văn bên trong móc ra vài tờ tư liệu đưa cho. Lão Lý, quái khang quái điều địa cảm thán một câu. Khà khà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân cái nào? Không nghĩ tới sân bóng một bên thượng đế người điên ly lại cũng là cái đa tình hạt giống. Ha ha, từ khi tiếp nhận cái kia mỏng manh mấy tờ giấy sau khi. Bốn phía thế giới tất cả âm thanh đều từ Lý Thống phạm trong tai biến mất rồi. Tiểu mập mạp nói cái gì lão Lý một câu nói đều không cùng nghe vào. Cả người 1% ngàn tinh thần toàn bộ tập trung ở giấy A4 mặt trên. Nguyên lai người vẫn còn. Thật tốt. Sau một ngày, Ngọc Môn thị Ngọc Môn trấn, buổi sáng, tiếng chim, mạch hương, đầu tháng 8 thời tiết chính trực ngày mùa, không khí đều mang theo cỏ xanh hương. Nông thôn đường cái như là một cái màu đỏ thẫm chăn khổng lồ uốn lượn bàn chuyển ở Kỳ Liên Sơn. Chân núi sát vách bình nguyên, đường bên phải là tới đại cư, vẫn từ Kỳ Liên Sơn tuyết phong đỉnh dẫn hạ xuống cuồn cuộn dòng lũ thoải mái hành lang Hà Tây Tạng. Lớn đồng ruộng, mà bên trái nhưng là bao la bát ngát màu vàng óng mạch hải. Hoàng sán sán dâu ở thần phong khẽ vuốt dưới nhấc lên từng trận cuộn sóng. Đồng ruộng địa lũng đã có dậy sớm nông dân thu gặt trang ra. Xe là từ Ngọc Môn Thị một nhà loại nhỏ thuê công ty thuê đến phổ thông Pát Xa. Lý Thống Phạm ngồi ở người điều khiển vị trí tay cầm tay lái. Quay kính xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh thế giới. Cáo biệt thế giới bóng đá huyên náo cùng nhiệt liệt. Một loại ung dung cảm giác thoải mái ở Lý Thống Phạm trong đáy lòng ôn nhu địa lan tràn ra. Sau 20 phút, cái kia một tòa đựng Lý Thống Phạm tuổi ấu thơ ký ức khu nhà nhỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Lý Thống Phạm người lái Passa từ Đại Hồng cử một tòa vừa có thể dung một chiếc đại lý xe sử cầu đá. Nhỏ trên quẹo vào đi. Rất nhanh sẽ đến chính mình sân cửa. Đây chỉ là một tòa rất phổ thông thổ mộc kết cấu tiểu viện. Vốn là Lý Thống Phạm là muốn mời người một lần nữa sửa chữa lại một bên. Thế nhưng lúc đó cha Lý Anh cùng mẹ Hà Phượng đều phản đối. Đành phải thôi. Cửa, trước nhận được điện thoại hai vị lão nhân đều vui dạo dực mà chờ ở nơi đó. Lý Thống Phạm đẩy cửa xe ra nhìn thấy mẹ Hà Phượng cười mặt tươi cười địa đỡ khuông cửa đứng ở nơi. Đó, mặc trên người rất phổ thông nát hoa quần áo trong. Một cái vải thô tạp dề thắt ở bên hông. Tấn tóc đã có chỉ bạc. Cảnh tượng này cùng hắn trước đây mỗi một lần đại học nghỉ đông về nhà tình cảnh là như vậy tương tự. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nhất thời không nhịn được mũi đau xót. Cha, mẹ, thần. Lão Lý vào đúng lúc này suýt chút nữa tại chỗ liền rớt xuống nước mắt. Trở về là tốt rồi a. Còn có khách, đây chính là thống công lao nói cái kia hắn bạn học đi. Thật là đủ mập, mau vào nhà, cha ngươi làm xong nhắc tới một đêm. Hôm nay sáng sớm 3-4 giờ đúng liền ngủ không được. Mẹ linh tinh cằn nhằn địa lôi kéo ra. Trưởng. Dĩ vãng những người khiến Lý Thống Phạm nhức đầu không thôi lải nhải lúc này nghe tới nhưng như vậy. Thân thiết dễ nghe, người một nhà rất vui mừng vào nhà. Biết nhi tử phải quay về Hà Phượng đã dọn dẹp tràn đầy một bàn lớn cơm nước. Có điều, khiến Lý Thống Phạm cảm thấy bất ngờ chính là hắn lại ở trong phòng phát hiện một cái bất luận làm. Sao cũng không nghĩ tới người Sở Vũ Vi, người làm sao sẽ ở. Lão Lý đầu óc mơ hồ, lỗ mãng mất liền hỏi một câu. Sở Vũ Vi vốn là chính đang mang thủ mang cước địa dọn dẹp bày ra bát đũa. Nghe thấy lão Lý vừa nói như thế, trắng nõn trên khuôn mặt hồng hà lui xuống, cố ý cả giận nói. Nghe nói ngươi trở về, thật xa tới xem một chút người quen cũ. Làm sao, Ly đại giáo luyện, không hoan nghênh a? Ây, sao có thể chứ? Nói sai lão Lý nạo nạo sau gáy, cười lấy lòng, bất ngờ, ha ha, nha không, là kinh hỉ, Vũ Vi nhà đầu đến rồi chừng mấy ngày, tiểu tử ngươi thời gian một năm không trở về nhà, còn không cho Vũ Vi lại đây bồi chúng ta hai lão nói chuyện phiếm a. Mẹ Hà Phượng rất bất, mãn, địa đập nhi tử một quyền, sau đó nháy nháy mắt, Lý Thống Phạm không phải người ngu. Lập tức liền rõ ràng mẹ ý tứ, có điều mình và Sở Vũ Vi, ai, này đều là cái kia cùng cái kia a. Thời gian ở nhàn nhã thư thích bên trong lặng lẽ trôi qua. Hai ngày sau, yêu thích hưởng thụ xa hoa tiểu mập mạp Thượng Quan Trạch Triệt ở nông thôn chờ không quen. Tự mình trở lại trong thành phố đi tới, mà Sở Vũ Vi ở mẹ Hà Phượng lần nữa giữ lại bên dưới, miễn cưỡng, lưu lại. Lão Lý nhà cũng không ở điểm cư dân trên, mà là độc trang tử. Hơn nữa Lý Thống Phạm hết sức biết điều không có nói cho bất luận người nào chính mình trở về sự tình, vì lẽ đó cũng không có lung ta lung tung người tới quấy rầy. Vì lẽ đó, thật vất vả rảnh rỗi Lý Thống Phạm chuyện gì cũng không sai. Đem Newcastle cùng đội tuyển Anh tất cả dườm ra sự vật đều hoàn toàn vứt qua một bên. Mỗi ngày nhạc vui cười hớn hở địa bồi tiếp cha Lý Anh mẹ Hà Phượng đến đồng ruộng địa lũng đi giả. Vờ giả vịt địa thao túng một ít việc nhà nông. Trước kia trong nhà 25 mẫu ruộng từ chối đi 20 mẫu. Cha Lý Anh lưu lại rời nhà gần nhất 5 mẫu ở bên trong loại điểm trái cây rau dưa. Bình thường nhàn liền đi trong đất linh lợi. Ngược lại cũng tự sướng. Trong nháy mắt 3 ngày đã sắp qua đi. Ngày thứ 3 buổi chiều. Lý Thống Phạm đột nhiên đến rồi hứng thú muốn đi xem trước đây đến trường lúc trung học. Mẹ Hà Phượng chen mắt đem đỏ cả mặt, Vũ Vi nha đầu cũng đẩy mạnh phát xa. Tiểu tử thúi, cố gắng mang Vũ Vi đi dạo. Lý Thống Phạm phát hiện mẹ càng ngày càng có trở thành một tên huy chương vàng bà mối tiềm chất. Không nghĩ tới chính là tòa này không đáng chú ý tiểu học giáo. Bồi dưỡng được ngươi cái này 13 ức người Trung Quốc toàn dân thần tượng a. Sau khi xuống xe, đi tới Liễu Hà Trung học cửa trường. Sở Vũ Vi nhìn một chút ngay chính giữa đã bởi vì mưa gió tập kích có vẻ điểm thất vọng cựu 4. Tầng lớp học, cố ý cười trêu ghẹo. Lý đại giáo luyện, ngươi bây giờ áo gấm về nhà. Có thể muốn ra điểm huyết tạo phúc tang tử báo lại trường học cũ nha. Lý Thống Phạm khẽ mỉm cười. Chỉ vào xa xa trên thao trường thể dục thiết bị cùng càng xa xăm một tòa đẹp đẽ 2 tầng tòa nhà. Nhỏ nói rằng, những thứ đồ này tổng cộng tiêu tốn ta 2 triệu AMB. Người có tin hay không? Nhiều như vậy, đủ một lần nữa nắp một tòa phương tiện hoàn toàn mới trường học mới. Sở Vũ Vi giật nảy cả mình. Hừm, ta cũng là muốn như vậy. Có điều chính phủ xã người có thể không cho là như vậy. Tình huống như thế ở Trung Quốc quá thông thường. Không nói cái này. Ha ha, người xem, cái kia mấy gian xem ra hở tiểu kho hàng. Lúc trước hay là chúng ta ký túc xá đây? Hai người xuống xe cùng trông cửa cụ ông đánh một tiếng bắt chuyện. Tùy ý bước chậm ở trong sân trường. Rất nhanh sẽ đi tới lớp học mặt sau. Lý Thống Phạm chỉ vào một gian đen thùi lùi thấp bé thổ mộc kết cấu nhà trệt. Vô hạn hoài niệm mà nói rằng, lúc đó ta liền ở tại căn phòng này bên trong, mùa hè lại nhiệt mũi lại nhiều, mà đến mùa đông, ha ha, phích nước nóng bên trong nước sôi đến buổi sáng đều sẽ đông thành băng. Còn có nơi này, xem, lúc trước nơi này là trường học duy nhất nước sôi phòng. Mỗi ngày buổi tối rơi xuống tự học buổi tối. Tất cả mọi người đều sẽ tới nơi này xếp hàng đánh nước nóng người có thể bài một cái trường long. Vào lúc này là nam sinh cơ hội tốt. Rất nhiều tiểu tử đều là thừa cơ hội này để tới gần chính mình vừa lòng nữ sinh. Cướp trợ giúp nữ đồng bào múc nước. Sở Vũ Vi lẳng lặng mà nghe Lý Thống Phạm hướng mình kể ra. Tuổi thơ của hắn, tựa hồ dần dần mà cảm giác được chính mình khoảng cách người đàn ông này càng ngày càng gần. Một loại gọi là cảm giác hạnh phúc lặng lẽ lan tràn thiếu nữ cánh cửa lòng. Thế nhưng đột nhiên, Sở Vũ Vi đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt địa nói chính mình cao trung thời. Gian Lý Thống Phạm nhìn chằm chằm cái kia đã dỉ xét loang lổ vòi nước rơi vào trầm tư. Làm sao, lẽ nào lúc trước Ly đại giáo luyện lại cũng ở nơi đây cố ý lấy lòng quá một vị bạn học nữ? Sở Vũ Vi giả vờ dễ dàng hỏi một câu. Vốn là, thiếu nữ là muốn hóa giải một chút đột nhiên trở nên không khí trầm mặc. Đương nhiên, trong giọng nói chưa chắc không có tìm hiểu trước mắt nam tử này yêu đương xử ý tứ. Thế nhưng ai biết Lý Thống Phạm thành thật địa gật gù. Không sai, ta lần thứ nhất gặp phải nàng. Chính là ở đây, nàng, hừm, bạn gái. Nhìn bên cạnh nam tử trên mặt cái kia một vệt không tự chủ được nổi lên mang theo ngọt ngào mỉm. Cười, Sở Vũ Vi trong lòng đột nhiên một trận mơ hồ làm đau. Liền nghe Lý Thống Phạm nói tiếp. Vào lúc ấy ta còn ở đọc cao một, là một cái 10 phần hỗn tiểu tử. Mỗi ngày đánh nhau gây sự. Lão sư không muốn quản ta. Các bạn học cũng sợ sệt ta. Nói, hai người vòng qua này một loạt thấp bé nhà trệt. Đi tới mặt sau sân bóng rổ bên cạnh. Tuy rằng hiện tại là trường học được nghỉ hè thời điểm. Thế nhưng xi măng bản chắp vá phô chế mà thành trên sân bóng diện còn có một đám trai trai tiểu tử. Chính đang dưới ánh nắng chói chang vô cùng phấn khởi mà chơi bóng. Đây là một đám 15, 16 tuổi thiếu niên. Mặc trên người kỳ quái quần áo. Giữ lại cổ quái kỳ lạ kiểu tóc. Đại thể đem tóc mình nhuộm thành màu vàng. Màu đỏ thậm chí màu xanh lục. Hiển nhiên, tại đây cái thâm sơn cùng cốc, làm trong thành thị lớn bọn nhỏ đã cầm iPod một bên nghe âm nhạc một bên hanh chu đồng tối album. Mới mà yết tòa bên trong đạo hương một bên gặm Kentucky thời điểm. Nông thôn nhỏ bên trong bọn nhỏ còn ở thật sâu mê luyến từ đĩa CD điểm thuê đến điện ảnh cố sự bên trong Gà Rừng cùng Trần Hạo Nam. Lý Thống Phạm chỉ vào trên sân bóng há mồm ngậm miệng thao. Ta đệt, mẹ ngươi ích chờ chửi tục tiểu đám lưu manh. Có chút tự giễu địa cười cười. Quay đầu nhìn Sở Vũ Vi. Tiếp tục nói, ngươi nhất định không sẽ nghĩ tới. Ở ta cùng bọn họ như vậy tuổi tác thời điểm. So với bọn họ còn muốn không bằng. Vào lúc ấy, những tên côn đồ các kẻ yêu thích thành lập một ít không hiểu ra sao bang phái. Đại gia mô phỏng theo điện ảnh bên trong xã hội đen đại lão như thế cắm vào hương. Nhỏ máu kết nghĩa, luôn cảm giác mình rất uy phong. Xem ai không hợp mắt lập tức mang theo huynh đệ cầm ống tuyếp mộc côn đi giáo huấn. Tuổi trẻ ngông cuồng, luôn cảm thấy thiên vương lão tử đệ nhất chính mình lão nhị. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm căn bản không biết nặng nhẹ. Có rất nhiều lúc đều là bất chấp hậu quả hạ tử thủ. Ta đã từng bởi vì dùng thép đánh gãy bạn học cánh tay bị cảnh sát bắt tiến vào đồn công an. Cha vì thế tức giận thổ huyết. Ha ha, lúc đó ta lại trong trường học xem như là một cái tiểu bá vương. Thanh Long đường đường chủ, dưới tay mang theo hơn 20 cái huynh đệ. Hô trước uống sau, không người nào dám chọc. Ha ha, uy phong chứ. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này, chính mình đều nhịn không được cười lên. Khi còn bé những người chuyện hoang đường, hiện đang nhớ tới đến quả thực khó mà tin nổi. Phù phù, Sở Vũ Vi trên mặt tràn ra hoa lan như thế nụ cười sán lạn. Kỳ thực đây, mỗi người khi còn bé đều từng làm rất nhiều chuyện hoang đường. Khi hắn sau khi trưởng thành quay đầu lại nhìn, phỏng chừng ngay cả mình đều cảm thấy buồn cười. Có điều, nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới thời cấp 3 ngươi lại là cái kia dáng vẻ. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ. Vậy ngươi cuối cùng làm sao sẽ thi được NK Đại học? Khà khà, Thanh Long đường đường chủ đại nhân. Phải biết NK Đại học không phải là một tên lưu manh liền có thể thi đậu trường học. Hừm, nếu như ta vào lúc ấy tiếp tục sống. Phỏng chừng bây giờ cùng rất nhiều cái khác ngay lúc đó Hắc Long Bang A. Bạch Hổ Minh A cái gì đầu nhỏ đầu như thế. Hiện tại đã ôm nhi tử. Thanh thản ổn định địa ở tại nông thôn bên trong dựa vào bậc cha chú truyền xuống cái kia mảnh đất. Nhỏ ngơ ngơ ngác ngác địa hỗn mặt trời. Có điều ta rất may mắn. Bởi vì ta gặp phải một cái thay đổi ta vận mệnh cô gái. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm trong đầu hiện ra cao nhất thời đại rơi xuống tự học buổi tối đêm ấy. Cái kia đã vững vàng mà khắc ở trong trí nhớ mình. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên ăn mặc quần trắng bóng người. Cô gái kia, liền phảng phất một đóa tỏa ra yên lặng mùi thơm hoa tuyết liên. Lẳng lặng mà nở rộ ở Lý Thống Phạm trong ký ức. Cô gái, chính là, nàng, Sở Vũ Vi chậm rãi rõ ràng cái gì. Hừm, có một ngày buổi tối rơi xuống tự học buổi tối. Mọi người đều liều mạng cướp múc nước. Đương nhiên, không người nào dám giành với ta. Thủ hạ ta huynh đệ giúp ta đánh được rồi nước. Đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên để ta nhìn thấy nàng. Nói tới rất buồn nôn. Ngược lại như rất nhiều máu chó tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong nói như vậy. Thế nhưng đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn. Ta liền không thể ngăn chặn địa thích hắn. Ta trước đây chưa từng có ở trong trường thấy có điều nàng. Sau đó mới biết nguyên lai nàng là trước một ngày vừa chuyển giáo đi tới Liễu Hà Trung học học. Sinh trung học, có điều không có cùng ta một tiểu đội. Nàng là từ thành phố lớn chuyển đến nha trường học của chúng ta. Cùng chúng ta trước đây gặp hết thảy nữ sinh đều không giống nhau. Ở trước đó Liễu Hà Trung học chưa từng có cô gái ở mùa hè mặc váy. Từ khi nàng đi tới trường học ngày thứ ba, hầu như hết thảy nam sinh đều thích nàng. Lý Thống Phạm thấp giọng tố nói mình cái kia đoạn, thầm mến. Lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Sở Vũ Vi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó. Một cái từ thành phố lớn đến óng ánh long lanh cô gái. Lại như kiêu ngạo công chúa như thế đi vào một đám chưa từng thấy thị trường trai trai tiểu tử. Trung gian, không có bất luận cái nào nam sinh có thể chống đối loại kia mị lực. Toàn giáo nam sinh đều yêu thích hắn. Thế nhưng ta là vận khí tốt nhất cái kia. Có một lần bọn họ lớp học tiết thể dục. Ta liền trốn học ngồi ở sân thể dục bên cạnh len lén nhìn nàng. Kết quả đang tiến hành nhảy ngựa gỗ. Chosen. Vận động lúc. Nàng từ trên ngựa gỗ té xuống. Chân ngắt. Tay cũng sát phá. Giáo viên thể dục cùng các nàng ban bạn học đều hoảng rồi. Cuối cùng ta xông tới đưa nàng cõng lấy một đường kiệu nước đưa vào trấn vệ sinh viện. Khà khà, sau đó chúng ta cũng chậm chậm quen thuộc. Ha ha, người nói ta có phải là rất may mắn. Sở Vũ Vi sắc mặt buồn bã. Bởi vì nàng nhìn ra được Lý Thống Phạm đang nói câu nói sau cùng thời điểm trên mặt đắc ý vẻ mặt. Sở Vũ Vi đang suy nghĩ. Cái kia nàng, đến cùng là như thế nào một cái xuất sắc cô gái? Có thể nhẹ như vậy thay đổi phải đến bên người nam tử này như vậy thâm cảm tình. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, ta mặt dày mày dạn địa xin nàng làm chính mình bạn gái. Nàng không có đáp ứng. Có điều, nàng khuyên ta không muốn lại đi đánh nhau. Để ta cố gắng học tập. Nói chung đây, nàng yêu cầu ta làm rất nhiều ta không thích việc làm. Ta nghe theo. Ha ha, ta liền thanh lòng băng cũng giải tán. Liền như vậy quá một năm, biểu hiện của ta để cha mẹ cùng lão sư đều hạ phá kính mắt. Mà ta cùng nàng quan hệ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, sau đó xảy ra chút bất ngờ. Khi chúng ta lên tới lớp 11 sau khi, có một cái trước đây vẫn cùng ta lẫn nhau thấy ngứa mắt lưu manh ở cửa trường học ngăn nàng hiến. Một bó hoa tươi. Sau đó bắt đầu mỗi ngày mang theo một đám tên côn đồ các ké mặt dày mày dạn địa dây dưa quấy dày. Nàng, ta trong cơn tức giận bệnh cũ phạm vào. Quên hứa hẹn quá nàng không đánh nhau nữa. Ôm một cái ống tiếp đem tiểu tử kia đánh vào bệnh viện. Sau đó sẽ một lần bị tóm chặt đồn công an. Sau đó, phụ thân bán đi trong nhà duy nhất đáng giá 10 con dương. Vay tiền bỏ ra hơn vạn nguyên lại là nhận lỗi lại là đền tiền. Mới dựa vào quan hệ từ đồn công an đem ta cho làm ra đến. Khi ta ở trại tạm giam thời điểm, hy vọng nhất sự tình chính là nàng có thể đến xem ta. Thế nhưng mãi cho đến sau 10 ngày ta bị phụ thân làm ra đến. Đều không thể đợi được nàng. Ở giữa có mấy cái trước đây cùng ta quan hệ tốt hơn huynh đệ đến xem ta. Mang đến nàng. Nói nàng đối với ta phi thường thất vọng, không muốn gặp lại được ta. Sau đó, để ta càng thêm không nghĩ tới chính là, chờ ta một lần nữa về tới trường học sau khi mới biết nàng cư nhiên đã chuyển trường rời đi. Ta không biết nàng đi nơi nào, từ đó về sau cũng ở không thể liên lạc với quá nàng. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên quét qua trên mặt cô đơn, đổi tuyệt vời ý vẻ mặt. Quay đầu hỏi Sở Vũ Vi, người đoán sau đó làm sao? Nghe đến đó đã tâm loạn như ma Sở Vũ Vi mất tập trung ứng phó rồi một câu. Sau đó làm sao? Ha ha, Lý Thống Phạm nở nụ cười. Không phải ta nói khoác, ta dám khẳng định người bình thường đụng tới chuyện như vậy nhất định sẽ trở nên sa sút làm về. Trước đây lưu manh, có điều ta nhưng vừa vặn ngược lại. Tuy rằng nàng đã mang theo thất vọng đi rồi. Thế nhưng ta đã đáp ứng nàng lời nói nhưng không thể không làm được. Khà khà, từ cái kia sau khi ta thành toàn bộ trường học tối ngoan chăm chú nhất học sinh. Ở 2 năm sau khi thi đại học, càng là lấy 628 điểm tuyệt đối điểm cao thi vào NK đại học. Trở thành Liễu Hà Trung học xây trường hơn 40 năm tới nay duy nhất một cái thi vào trọng điểm. Đại học học sinh. Này ở lúc đó náo động toàn bộ Liễu Hà Hương. Chủ tịch xã đều tự mình làm ta phủ thêm đại hồng hoa. Ha ha. Mãi cho đến cao trung bạn học tan vỡ tụ hội trên uống nhiều rồi rượu. Mới có một cái theo ta quan hệ tốt vô cùng anh em khóc lớn lấy ra một phong thư. Hướng về ta xin lỗi giải thích nói nàng lúc trước chuyển trường thời điểm để cho ta. Đáng tiếc lúc đó ta cái kia anh em cũng yêu thầm hắn. Liền lặng lẽ đem lá thư đó tàng lên. Vận mệnh tựa hồ cùng ta mở ra một trò đùa. Thế nhưng ngươi nhất định không sẽ nghĩ tới. Càng thêm chuyện khó mà tin nổi ở 6 năm chi sau đó phát sinh. Lại như ta ở trước đó vẫn tin chắc ta cùng nàng có một ngày nhất định sẽ gặp lại như vậy. ta lại thật sự ở Tây Ban Nha, thành phố Madrid, đầu đường cửa hàng ẩm thực bên trong lại một lần nữa gặp phải nàng. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này bắt đầu trở nên mặt mày hớn hở. 6 năm trôi qua, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều trở nên xa lạ. Thế nhưng khi ta ở Modern Holiday bên trong gặp phải nàng, đầu tiên nhìn liền nhận ra, mà nàng cũng trong nháy mắt nhận ra ta. Bên người Sở Vũ Vi lúc này đã tâm loạn như ma. Nguyên bản cái này đứng ở bên người nàng nam nhân tựa hồ trong chớp mắt trở nên cách nàng càng ngày càng xa. Ngày mùa hè nắng nóng không hề che chắn địa chiếu vào trên người nàng. Xa xa sân bóng rổ trên tiểu Young and Dangerous Moon còn ở chảy mồ hôi. Thế nhưng Sở Vũ Vi nhưng cảm giác được từng trận lạnh giá. Sau đó thì sao? Tại sao ta lại Madrid chưa từng nhìn thấy nàng? Sở Vũ Vi đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc ngươi tới, nàng lại đi rồi. Có điều, lần này chúng ta vẫn luôn có liên hệ. Hơn một năm thời gian. Viết 125 phong thư. Sở Vũ Vi rất tò mò. Tại sao lại đi rồi? Lẽ nào ngươi không muốn nàng? Nàng nói phải đi. Nếu không nói cho ta nguyên nhân, ta đương nhiên thì sẽ không đi hỏi nàng. Ta tin tưởng nàng. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên cúi đầu. Khẳng định muốn a. Có điều thời gian 6 năm cũng trở lại đây. Một năm rưỡi tính là cái gì? Sở Vũ Vi đột nhiên nở nụ cười. Vậy bây giờ đây, hiện tại ngươi còn chờ được sao? Không biết tại sao, ta đột nhiên không muốn đợi thêm. Lần này trở về, ta nhất định phải đi thấy nàng. Ta đã mất hứng chia lìa tháng ngày. Có thể hỏi một chút, nàng tên gọi là gì sao? Vương Thanh Hòa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.